Vạn người e ngại thân kiều thể nhược. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đời Tống Thả chưa từng hôn môi với ai. Lần duy nhất từng bị cưỡng hôn là bởi Lục Bắc Hoài. Khi đó, cậu đã khóc, cảm thấy bị ức chế và tổn thương. Không thể chịu đựng được sự ghen tị và cố chấp của Lục Bắc Hoài. Người đã nhiều lần khiến cậu khó chịu. Cậu cảm thấy bản thân có phải đã quá kiên nhẫn, bỏ qua ghét bỏ trước đó để hòa hợp. Và giờ đây, cảm giác đó làm cậu chóng mặt, không còn tỉnh táo như trước. Bị Lục Bắc Hoài hoàn toàn ôm trong lòng, cảm nhận sự ấm áp và lực ôm từ đôi tay lớn qua lớp quần áo. Mũi chạm vào vành tai, hô hấp trầm thấp và tiếng thở dài mê luyến khiến cậu cảm thấy như hormone trong cơ thể đang dâng trào. Mọi cảm giác kiềm chế và lễ tiết bị phá vỡ, dục vọng sâu kín chưa từng bộc lộ giờ đây bùng nổ. Nhiệt độ không khí dần dần tăng lên và hơi thở dày đặc quanh quẩn. Lục Bắc Hoài, làm sao bây giờ? Giọng nói trầm thấp như thì thầm vội vã. Dừng lại bên tai và gáy, vừa như hỏi han vừa như cám dỗ. Tống Thả nghe Lục Bắc Hoài nói như vậy, cảm thấy toàn thân mình không ổn. Không hiểu sao giọng nói của Lục Bắc Hoài lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Khiến cậu cảm thấy, cậu không khỏi run lên, tim đập mạnh đến mức như đau nhói. Không phải tim cậu đập mạnh, mà là do Lục Bắc Hoài truyền tới. Cậu cảm nhận được sự hưng phấn mãnh liệt từ Lục Bắc Hoài. Tống Thả, làm sao bây giờ? Lục Bắc Hoài dùng đầu mũi nhẹ nhàng cọ vào tai. Giọng nói khàn khàn, đôi mắt đỏ bừng vì kích động. Anh thật sự rất muốn ở bên em. Làm sao bây giờ? Giọng nói ấm áp phả vào cổ khiến Tống Thả không thể đứng ngồi yên. Tống Thả hoảng loạn, nghĩ đến việc phải rời đi. Tôi cần đi vệ sinh. Không được, Lục Bắc Hoài ôm chặt cậu. Không muốn buông tay, sự không từ chối vừa rồi thực sự là sự an ủi mà hắn mong mỏi suốt những năm qua. Tè ra đi, Tống Thả tức giận đến mức muốn phát điên. Giơ tay lên và đánh vào mặt Lục Bắc Hoài. Xấu hổ và bực bội nhìn hắn. Lục Bắc Hoài, anh thực sự không biết chừng mực. Cậu không thể tin rằng những lời như vậy lại có thể được nói ra. Lục Bắc Hoài thừa nhận rằng hắn có thể nhẫn nại. Chỉ cần không vượt qua giới hạn thì hắn có thể chờ đợi mãi. Và khi người mà hắn yêu đang ngồi trong lòng mình, đôi môi gần như há miệng thở dốc. Điều đó không phải chỉ ra rằng hắn có thể vượt qua giới hạn sao? Khi bị đánh nhẹ vào mặt bằng tay, mặc dù lực không lớn, nhưng Lục Bắc Hoài lại không cảm thấy bị nhục. Ngược lại, cảm giác tê dại từ cú đánh khiến hắn cảm nhận rõ ràng hơn sự tồn tại của Tống Thả. Hắn nắm lấy tay Tống Thả, so với tay mình thì nhỏ hơn một vòng. Đừng đánh nữa, tay sẽ đau. Tống Thả cảm thấy không khí trở nên kỳ lạ. Đang định rời khỏi đùi Lục Bắc Hoài thì đột nhiên bị nắm cằm và ngẩng đầu lên. Bị hôn ngay lập tức. Cậu cảm giác như có cái gì đó nổ tung trong đầu. Tim đập dữ dội, thân thể cậu cứng đờ, không dám cử động, bàn tay rộng lớn của Lục Bắc Hoài đang đặt sau cổ. Nhẹ nhàng giữ lấy đầu Tống Thả, và nụ hôn lại quá nhẹ nhàng, môi trên và môi dưới đều từ từ làm quen với nhau. Nhẹ nhàng cọ sát, hơi thở ấm áp bên tai hoàn toàn khác biệt. Không biết đã trôi qua bao lâu, Tống Thả cảm thấy đầu mình trì trệ, hơi thở có chút khó khăn, thậm chí không còn sức lực để giơ tay. Lục Bắc Hoài nắm lấy tay cậu, kéo tay cậu xuống, Lục Bắc Hoài tháo kính và đặt sang một bên, ôm chặt Tống Thả vào lòng, cong lưng và chôn mặt vào cổ cậu, hấp thụ sự ấm áp của cơ thể cậu. Bảo bối, anh rất thích em. Mặt Tống Thả có hơi trắng bệch, hơi thở không đều, đầu ngả ra phía sau, bị lòng bàn tay nắm lấy và ngẩng đầu lên. Lục Bắc Hoài không thể chống lại ánh mắt này. Hắn cảm thấy đôi mắt xinh đẹp của Tống Thả hoàn toàn khác biệt. Đôi mắt ấy đẹp đến mức có thần và cuốn hút, lại thuần khiết không thể tả nổi. như thể sự ngây thơ và quyến rũ kết hợp hoàn hảo. Hắn nắm tay Tống Thả, nhẹ nhàng đặt tay hắn lên mặt mình. Một tiếng bang rất nhỏ và trong trẻo, lông mi Tống Thả run rẩy. Cậu nhìn Lục Bắc Hoài với vẻ khó tin, định rút tay về. Nếu em không vui thì đánh anh đi. Lục Bắc Hoài đặt tay Tống Thả lên mặt mình, ánh mắt kích động lộ rõ tình cảm. Tại sao anh lại không nghe lời? Tống Thả nổi da gà, nhíu mày, anh không phải có đam mê gì chứ? Đam mê gì? Lục Bắc Hoài nắm tay Tống Thả, cúi đầu hôn lên lòng bàn tay cậu, như thể đang kiệt sức và cần thêm sự yêu thương. Tống Thả cảm thấy ngứa, buồn bực rút tay về. Anh không phải là em mờ đấy chứ? Hà Tàng thường xuyên liên lạc với cậu trong năm qua, mặc dù người này đã trở về Dubai để kế thừa gia sản, nhưng vẫn quan tâm đến tình cảm của cậu. Đây là kiến thức mà Tống Thả học được từ Hà Tang. Em mờ. Lục Bắc Hoài cười nhẹ nhàng, nói, anh chỉ rất muốn được như chó con bên em thôi. Tống Thả mở to mắt, cảnh cáo chỉ vào hắn. Không thể, đã nói bao nhiêu lần rồi. Đây là cách gọi không lành mạnh. Sao anh vẫn thế này hả? Không ngờ ngón tay của cậu lại bị Lục Bắc Hoài ngậm lấy. Người này cuối cùng là bị sao vậy? Cậu cố gắng rút ngón tay về, nhưng cảm giác ấm áp và ướt át khiến cậu ngây người. Cảm giác khi bị nắm lấy, ánh mắt của Lục Bắc Hoài đầy ôn nhu khiến cậu cảm thấy không thể chịu đựng được. Người này sao lại như vậy chứ? Quá bất thường rồi. Lục Bắc Hoài, ngón tay dơ lắm. Tống Thả không nhịn được giơ tay kia và đánh vào tai của hắn. Tâm trạng của cậu trở nên rối loạn, tim đập mạnh mẽ. Anh không sao đâu. Lục Bắc Hoài buông ngón tay cậu ra, ôm chặt cậu trong lòng. Thuốc của em để ở đâu? Uống đi. Khi hắn nhấc Tống Thả lên, cảm giác khó chịu càng tăng. Không khỏi nhíu mày, anh cứ thế này thì không ổn. Ai, Tống Thả bị treo lên. Cảm giác nhẹ bẫng khiến hắn hoảng sợ. Bị Lục Bắc Hoài đối xử như vậy, cậu tức giận nói, Lục Bắc Hoài, anh quá đáng rồi đó. Yêu đương không phải như vậy. Anh đúng là được đà lấn tới, giống như đang nuôi con nhỏ. Thuốc của em để ở đâu? Lục Bắc Hoài ôm cậu đi vào phòng. Anh không thể để tôi tự đi sao? Chúng ta đang yêu nhau mà, không cần phải tự mình đi. Tống Thả, cậu không biết phải nói gì nữa. Chỉ tay về phía phòng khách. Không phải trong phòng, tôi để ở phòng khách. Sao lại để thuốc ở phòng khách? Tôi sợ quên mất, nên để ở nơi dễ thấy nhất. Lục Bắc Hoài lộ vẻ tán thưởng, cúi đầu hôn cậu. Ừ, bảo bối thông minh lắm. Ngữ khí như đang dỗ dành trẻ con. Tống Thả không nhịn nổi, căng thẳng đến mức bấu chặt tay lại, đập một cái lên miệng hắn, nghiến răng nghiến lợi. Đừng nói nữa, về tuổi tác tôi còn lớn hơn anh đó. Em chắc chắn muốn so lớn nhỏ với anh sao? Lục Bắc Hoài cười hỏi. Tống Thả, cậu biết mình không nên nói chuyện này. Lục Bắc Hoài xoay người đi đến phòng khách, đặt Tống Thả lên ghế sofa, rồi ngồi xuống trước mặt cậu, nắm lấy tay nhỏ nhắn đã bị hắn ngậm trước đó. Tay nhỏ, người nhỏ, mặt cũng nhỏ. Ngoài tuổi tác thì em cái gì cũng nhỏ hơn anh. Làm sao bây giờ? Tống Thả tức giận, nhấc chân đạp vào đầu gối hắn, nhưng lại bị nắm lấy mắt cá chân, cả người ngả về phía sau mà không kịp phản ứng. Cậu thấy Lục Bắc Hoài nghiêng đầu và hôn lên mắt cá chân của mình. Thậm chí khi hôn, ánh mắt của Lục Bắc Hoài nhìn theo cẳng chân của Tống Thả rồi dừng lại trên mặt cậu. Ánh mắt đầy mê luyến và đam mê. Cảm giác như linh hồn của cậu đang bị rút ra khỏi cơ thể. Chân cũng nhỏ, Lục Bắc Hoài nắm lấy bàn chân trong tay, cảm thán, sao chân này chỉ có size 39. Dễ thương quá, dẫm lên sẽ ổn chứ? Dẫm lên đâu? Bảo bối muốn dẫm lên đâu cũng được. Lục Bắc Hoài ngước mắt nhìn Tống Thả đang xấu hổ và tức giận đến mức sắp phát hỏa, cười nhẹ, em muốn dẫm lên đâu cũng được. Tống Thả tức giận đến mức nằm nghiêng trên sofa, không nói gì thêm. Cậu biết rõ ý của Lục Bắc Hoài, nhưng sao người này có thể nói ra những lời như vậy? Nhiều năm trôi qua, cậu không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình sao? Yêu đương, cậu cảm thấy không thể chịu nổi sự mệt mỏi này. Lục Bắc Hoài thấy mặt cậu đỏ lên, chóp mũi toát mồ hôi, giơ tay lau nhẹ mồ hôi trên mũi, đứng dậy lấy thuốc cho cậu. Này, Tống Thả không nhịn được, gọi to, hửm. Lục Bắc Hoài nghe thấy thì bật cười, em chỉ định gọi anh là, này, thôi sao, điều đó khiến anh hơi buồn. Tống Thả không quan tâm đến cách gọi nữa, chỉ tò mò hỏi, anh mấy năm nay không tìm bạn gái sao? Lục Bắc Hoài nhíu mày, em nghi ngờ tình cảm của anh sao? Năm 18 tuổi, hắn đã muốn nuốt chửng Tống Thả, còn nói gì đến tìm bạn gái? Tống Thả dùng tay ra hiệu về thể trạng của hắn, ngập ngừng nói, anh trông có vẻ rất có nhu cầu lớn, vậy làm sao mà chịu đựng được? Nghĩ đến em, Tống Thả, quần áo em đã mặc qua, còn có chiếc váy màu hồng nhạt, đều có thể được. Lục Bắc Hoài nhắc đến như thể đó là một chủ đề bình thường. Nhìn thấy hộp thuốc trên bàn trà, cầm lên xem thành phần rồi đi lấy nước cho Tống Thả. Trước kia có ảnh chụp thì cứ xem ảnh chụp, nếu cảm thấy bẩn thì đổi. Nhưng nếu em bảo anh xóa, anh sẽ xóa, anh thật sự nghe lời em. Tống Thả im lặng nằm xuống, quay lưng về phía sofa. Nghe lời cậu, đúng là chuyện lạ, nếu biết trước thì không nên hỏi. Cả hai tay và cổ áo sau cũng lộ ra làn da trắng nõn đỏ rực. Lục Bắc Hoài cầm ly nước ấm trở lại, kéo Tống Thả đang nửa nằm ngồi dậy, nửa ôm cậu để uống thuốc. Tôi tự làm được. Tống Thả liếc nhìn hắn, nhét viên thuốc vào miệng, ngửa đầu nuốt thuốc. Khi ngửa đầu, cậu cảm nhận được ánh mắt rực sáng của người bên cạnh dán chặt vào cổ mình. Ngay lập tức, cậu thất thần và bị sặc nước, ho khụ khụ đến chảy cả nước mắt. Em nói xem làm sao anh có thể yên tâm khi để em sống một mình. Lục Bắc Hoài nhận lấy ly nước từ tay Tống Thả, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu. Xem ra lần sau phải nhai thuốc ra rồi đút cho em. Tống Thả vòng tay qua cổ Lục Bắc Hoài, vừa đùa giỡn vừa cảnh cáo, anh dám nói thêm gì nữa coi. Lục Bắc Hoài nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Tống Thả, giống như một con thỏ giận dữ nhưng không có sức sát thương. Hắn cười và ôm chặt người vào lòng, cúi đầu xuống gần sát và nhẹ nhàng dỗ dành. Được rồi, anh chỉ đùa thôi, đừng giận, nhưng có một điều anh phải vượt qua trong thử thách yêu đương này. Tống Thả chỉ trỏ một cách nghiêm túc. Điều gì? Tống Thả bị hỏi bất ngờ, trong chốc lát không biết phải nói sao. Đầu óc nóng lên, đừng tùy tiện đụng vào tôi. Vậy anh cần nộp đơn báo cáo sao? Cần, nộp xong báo cáo là có thể đụng vào sao? Vậy anh sẽ nộp đơn. Đúng, nhưng ánh nắng ban trưa chiếu vào phòng khách, phản chiếu bóng hai người trên ghế sofa, làm tăng thêm nhiệt độ ấm áp trên ghế. Tống Thả nghĩ thầm, liệu cậu có bị hôn chết không? Sự thật là, có, từ ngày đầu tiên của tháng yêu đương này, Lục Bắc Hoài giống như một con chó đói bụng lâu ngày, luôn theo dõi Tống Thả, không ngừng tìm cơ hội để ra tay. Ngay trong đêm đầu tiên của ngày yêu đương, khi Tống Thả đang làm việc trong thư phòng sau khi tắm rửa, Lục Bắc Hoài đã không thể cưỡng lại được mùi hương từ tóc của cậu. Nếu không phải vì Tống Thả kiên quyết phản kháng, có lẽ họ đã làm chuyện đó ngay trên bàn làm việc. Thậm chí vào sáng hôm sau, ngay khi đồng hồ báo thức vang lên, cậu đã bị hôn tỉnh và bị ép phải thức dậy. Tưởng rằng mắng nhiều lần sẽ có tác dụng, nhưng sự thật chứng minh càng mắng Lục Bắc Hoài càng hưng phấn. Tình trạng này kéo dài trong một thời gian. Trong giai đoạn này họ sống cùng nhau như những cặp tình nhân bình thường, cùng thức dậy và cùng vui đùa. Mấy ngày nay, Lục Bắc Hoài đã ở lại nhà của Tống Thả. May mắn là hắn vẫn còn lý trí, buổi tối tách ra ngủ. Nếu không Tống Thả thực sự sẽ đuổi hắn đi. Hiện tại, điều lớn nhất họ phải đối mặt là khi trở lại tập đoàn. Phải tỏ ra chuyên nghiệp, nhưng rõ ràng chỉ có Tống Thả lo lắng về chuyện này. Trong khi Lục Bắc Hoài thì hận không thể đặt Tống Thả dưới tầm mắt mình mọi lúc mọi nơi. Nhưng hiện tại rốt cuộc cũng chưa phải là thời điểm thích hợp. Bởi vì cậu còn chưa kết thúc kỳ thực tập tại tập đoàn Hồng Vũ. Kỳ thực tập kéo dài 3 năm này thực sự là một cuộc thử thách dài. Sếp từng nói với cậu rằng cậu sẽ phải cân nhắc lại xem điều gì là quan trọng hơn. Hiện thực hóa giấc mơ hay giữ gìn sức khỏe? Đáp án thì rõ ràng rồi. Không cần phải nói thêm. Ngay cả khi quay lại khoa dược phẩm để hỗ trợ trong các cuộc họp hàng tháng, cậu cũng có thể bị gọi là đến văn phòng một chuyến để nói chuyện. Lúc đó, cậu nghĩ Lục Bắc Hoài chắc không đến mức điên rồ mà muốn hôn cậu ngay trong văn phòng. Cậu đã đánh giá thấp Lục Bắc Hoài. Bị hôn đến khiếp vía. Tống Thả cảm thấy buồn bực. Không hiểu tại sao lại có cảm giác toàn thân mình đều có thể trở thành mục tiêu trêu đùa của người này. Ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ trên tòa nhà cao tầng. Nơi giá thuê đắt đỏ khiến nó trông lấp lánh. Chỉ cần đi thang máy thôi cũng khiến người ta cảm thấy tự hào về nghề nghiệp của mình. Khoa dược phẩm, được rồi, buông tay. Trước bàn làm việc của tổng tài. Một thanh niên bị vây quanh bởi người đàn ông cao lớn. Khuôn mặt đỏ bừng của thanh niên và tiếng mắng của cậu lộ rõ sự mệt mỏi. Biết rằng không có ích gì nhưng vẫn muốn mắng vài câu. Em đói sao? Lục Bắc Hoài không hôn lâu. Hắn ôm bảo bối của mình trong lòng. Vừa mới xong một cuộc họp và có chút thời gian để thả lỏng. Hôm nay giữa trưa muốn ăn gì? Về nhà anh sẽ làm cho em. Tống Thả nghe thấy Lục Bắc Hoài lại hỏi cậu muốn ăn gì. Không khỏi cảm thấy bất lực. Lục Bắc Hoài, tôi phát hiện anh có vẻ như không làm việc đàng hoàng. Người này so với trong tưởng tượng của cậu thì quá thư thái. Sự thư thái này bắt nguồn từ năng lực tự thân của Lục Bắc Hoài. Hắn làm những việc này không phải để theo đuổi danh vọng, nhưng lại luôn ở trung tâm của các kế hoạch lớn. Chơi giết thành thạo, không hề gây chú ý nhưng vẫn an toàn. Điều duy nhất khiến người ta kiêng kỵ chính là chiến lược bán khống của hắn. Vì từ khi xuất hiện ở Phố Uôn, hắn chỉ chơi một lần bán khống và đã nổi danh từ đó. Sau đó không còn chạm vào bán khống nữa. Vì vậy, dù là trong lĩnh vực thay người góp vốn của tập đoàn Thả Hoài hay là trong lĩnh vực sáng tạo dược phẩm của khoa dược phẩm, Lục Bắc Hoài đều rất thành thạo. Nhìn vào người này, không biết hắn thật sự muốn gì. Vì thế bầu không khí tại tập đoàn Thả Hoài rất giống với bầu không khí tại khoa dược phẩm. Lãnh đạo không yêu cầu nhân viên phải theo đuổi sự hoàn hảo tuyệt đối. Chỉ cần tiến lên vững chắc và vì thế không cần phải tăng ca. Hạnh phúc nghề nghiệp trong mắt đồng nghiệp là điều khiến nhiều người cảm động. Giống như hiện tại. Lãnh đạo đang yêu đương, mỗi ngày chỉ biết hỏi người yêu muốn ăn gì, rồi muốn nhanh chóng tan ca để về làm người nấu ăn gia đình. Cảm giác này như thể hắn không muốn làm gì khác, như quyết định thành lập quỹ phòng hộ của tập đoàn Thả Hoài để thay đổi lĩnh vực. Thay người góp vốn, mở rộng hoạt động quỹ phòng hộ, ở mức độ nhất định làm giảm nguy cơ. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi phải tái cơ cấu nhân viên. Và kế hoạch này vừa được nhắc đến trong cuộc họp hàng tháng. Người này làm việc thật sự tự do và liều lĩnh. Những gì cần làm chắc chắn sẽ được hành động. Anh làm việc không đàng hoàng thế nào? Lục Bắc Hoài giả vờ suy nghĩ. Anh vừa nói muốn thành lập quỹ phòng hộ. Anh đã bàn bạc với hội đồng quản trị chưa? Tống Thả nghĩ, chuyện này chỉ mình cậu biết thôi. Hôm đó cậu chỉ muốn nói đùa. Không ngờ hôm nay Lục Bắc Hoài lại nhắc đến. Anh phải biết rằng, hiện tại tôi vẫn là người của tập đoàn Hồng Vũ. Anh không sợ tôi sẽ tiết lộ tin tức này sao? Nói đi, Lục Bắc Hoài cười cười. Vẻ mặt tự nhiên, hắn tựa lưng vào ghế ngồi. dù sao anh cũng không tạo ra bất kỳ mối đe dọa nào cho họ. Những lời này giống như ba mẹ hỏi con cái có muốn đạt 100 điểm hay không? Và đứa trẻ trả lời, tại sao con phải đạt 100 điểm? 80 điểm cũng không tồi mà. Không đứng cuối bảng cũng không quá nổi bật, nhưng ở trong đó lại thành thạo như cá gặp nước. Tống Thả không biết nói gì. Thật sự cậu không ngờ rằng Lục Bắc Hoài chưa từng có ý định trở nên nổi tiếng trên phố Uôn, mà chỉ muốn an nhiên sống và làm việc một cách thành thạo mà không bị ai chú ý. Anh vừa nói trong cuộc họp rằng anh sẽ yêu cầu một người quản lý để quản lý quỹ đầu tư của anh. Lục Bắc Hoài điều chỉnh kính mắt, ánh mắt dừng lại trên người Tống Thả, người đang ngồi trong lòng ngực hắn. Tống Thả cảm nhận được ánh mắt của hắn, như thể hiểu được ý hắn muốn nói. Tôi biết, nhưng anh chưa nói yêu cầu cụ thể. Ừ, anh chưa nói yêu cầu. Vậy anh nhìn tôi làm gì? Người mà anh yêu cầu chính là em. Tống Thả, Lục Bắc Hoài nhẹ nhàng xoa vành tay mềm mại của Tống Thả. Giọng nói chán nản nhưng vẫn bình thường. Trước đây mộng tưởng của anh là kiếm được 20 vạn. Nhưng hiện tại mộng tưởng đó đã thành hiện thực. Nên bây giờ với tư cách là một người giàu có bình thường, mộng tưởng của anh là có thể cùng vợ mình mỗi ngày ở bên nhau. Tống Thả không nói gì, kéo tay Lục Bắc Hoài ra. Anh có thể sống mà không dính lấy tôi không? Thật sự là không thể. Vị trí quản lý quỹ này chính là của em. Vì sao? Em nghĩ vì sao? Lục Bắc Hoài cúi đầu, ôm cậu chặt hơn. Anh đã nộp bảng đăng ký, trên đó viết tên em. Ban đầu tài chính là 1 tỷ. Chỉ cần được thông qua, Tống Tổng, em có thể tìm một đội ngũ chuyên nghiệp để quản lý danh mục đầu tư và rủi ro được không? Ví dụ như đội ngũ mà em đã từng làm việc ở trường học. Nếu họ cảm thấy hứng thú thì em nghĩ so với việc chỉ làm công việc tài chính thì việc này thế nào? Tống Thả sửng sốt, đột nhiên quay đầu lại, tưởng mình nghe nhầm. Cái gì? Anh nộp cái gì? Anh đã nộp bảng đăng ký lên Ủy ban Chứng khoán. Tống Thả không ngờ rằng Lục Bắc Hoài đã nộp đơn đăng ký lên Ủy ban Chứng khoán để thành lập một công ty quỹ phòng hộ. Đăng ký và giám sát đều phải thông qua nơi này. Cậu hoảng hốt nắm lấy tay Lục Bắc Hoài. Không phải, tôi không có kinh nghiệm. Anh không thể tiêu tiền như vậy được. Dù anh có nhiều tiền cũng không thể tiêu 1 tỷ chỉ để mở một quỹ phòng hộ ở tập đoàn Thả Hoài. Anh tiêu tiền vì người mình thích thì không có gì sai. Tiêu tiền càng nhiều thì cảm xúc giá trị càng cao. Em ấy vui vẻ thì anh cũng vui vẻ. Huống chi, anh biết người mà anh thích là người rất thông minh. So với các nhà giao dịch hoặc thương nhân chuyên nghiệp, em càng thích hợp làm người quản lý. Làm chiến lược hơn là thực hiện chúng. Tống Thả đối diện với ánh mắt đầy chắc chắn của Lục Bắc Hoài. Trong lòng cảm thấy một cảm xúc không thể diễn tả. Như thể đã tìm lại được cảm giác từ thời còn học đại học. Đặc biệt là khi dẫn dắt các nhóm nhỏ hoặc dự án. Sử dụng các định luật toàn cục để thực hiện giao dịch tần suất cao. Tính toán giá trị của các mẫu. Trong quá trình thử nghiệm lặp đi lặp lại. Khi số lượng mẫu đủ lớn, giá trị của mẫu sẽ dần tiệm cận với kỳ vọng của biến ngẫu nhiên. Đó chính là chiến lược của quỹ phòng hộ. Đây cũng là môn thống kê và xác suất mà cậu am hiểu nhất. Năm đó vì sao cậu lại muốn gia nhập tập đoàn Hồng Vũ? Đó là vì cậu thích thú với những thách thức và sự kích thích của đầu tư rủi ro cao. Nhưng vấn đề là cơ thể cậu dường như không cho phép cậu tiếp tục làm việc với cường độ cao như vậy nữa. Dù là quản lý đầu tư hay quỹ phòng hộ, vai trò của người thực hiện và người lập chiến lược có sự khác biệt. Ít nhất làm chiến lược có thể kiểm soát thời gian, còn thực hiện thì cần phải theo sát từ đầu đến cuối. Khó khăn tương đồng, nhưng yêu cầu trách nhiệm là khác nhau. Lục Bắc Hoài nắm lấy tay Tống Thả. Đưa lên môi hôn nhẹ, anh đưa em 1 tỷ, em có thể kiếm 2 tỷ, thời tự ở tập đoàn Hồng Vũ có thể cho em nhiều như vậy không? Anh ta là một nhà tư bản, tính toán rất kỹ lưỡng, Dù em có rất nhiều tài năng, anh ta cũng không thể nhanh chóng cho em leo lên vị trí lãnh đạo này được. Điều này không thể so với em ở trường học. Nhưng khi chơi quỹ phòng hộ, anh ta chưa chắc đã dám và cũng chưa chắc có thể tìm được người tinh thông các định luật toàn cục như em. Tống Thả biết rằng bản thân có chút dễ bị thuyết phục. Nhưng khi bị thuyết phục đến mức này, với một lượng lớn tư bản đặt trước mặt mình, thậm chí là từ số tiền mặt khổng lồ của Lục Bắc Hoài đủ để thúc đẩy một cơn sóng thị trường. Cậu có quyền lựa chọn việc dùng hoặc không dùng số tiền đó. Không chỉ là thúc đẩy chiến lược thị trường, người này còn thành thạo chưa kể đến việc hắn còn rất giỏi trong bán khống. Nghĩa là trong quỹ phòng hộ, khi cần thiết, có thể sử dụng chiến lược, đối hướng, điều này tương đương với việc họ sẽ có một cuộc hợp tác. Nói là hợp tác, nhưng thực chất là một sự hợp tác hoàn toàn có lợi cho cậu. Giống như một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, mà còn có nhân bên trong, liệu ai lại không muốn tiêu tiền khi có thể làm được như hắn? Bảo bối, được chứ? Lục Bắc Hoài hỏi bằng giọng ôn hòa. Được cái gì? Tống Thả thấy hắn lại hỏi. Cậu thật sự không có lý do để từ chối. Được cho 1 tỷ, muốn kiếm 2 tỷ thực sự chỉ là vấn đề thời gian. Anh muốn làm chuyện đó trong văn phòng. Tống Thả cảm thấy thái dương mình giật mạnh, tức giận mà che miệng Lục Bắc Hoài lại, xấu hổ và buồn bực nhìn hắn. Anh đúng là chịu đựng giỏi. Chân cũng được. Lục Bắc Hoài kéo tay Tống Thả xuống, lùi một bước nhưng vẫn nghiêm túc hỏi. Tống Thả cắn môi, muốn mắng nhưng lời mắng nghẹn lại. Nhìn thấy dáng vẻ của hắn, người ngoài không biết chắc sẽ nghĩ rằng họ đang bàn chuyện gì đứng đắn. Cậu chống tay lên bàn, không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa. Chàng trai trẻ chống tay lên bàn, chậm rãi đứng dậy, lưng và eo lơ đãng phác họa ra đường cong sống lưng và hõm eo. Hôm nay cậu mặc trang phục chính thống, vừa rồi trong cuộc họp đã cởi áo khoác, chiếc áo sơ mi trắng bó sát quần tây màu đen thẳng tắp. Vòng eo thon gọn, nhưng dưới vòng eo đó lại là một cơ thể đầy đặn và săn chắc. Đôi chân thon dài và thẳng tắp, tỷ lệ cơ thể đáng chú ý so với trang phục thường ngày. Trong mắt ai đó trông như một bộ chiến bào khác biệt. Bộ trang phục đầu tiên chính là chiếc váy kia. Giấc mơ của hắn suốt 4 năm. Bộ trang phục này, có lẽ không đợi lâu đã muốn xé nát ra. Lục Bắc Hoài đang say mê nhìn thì thấy Tống Thả xoay người. Tống Thả dựa lưng vào bàn, ôm cánh tay và cúi đầu nhìn Lục Bắc Hoài. Nếu là yêu đương, thì phải đợi đến khi tôi đồng ý. Nếu tôi không đồng ý thì anh hãy tự cầm bản cam kết mà đọc đi. Nói xong, cậu hừ lạnh một tiếng rồi xoay người bỏ đi. Cách chương.